Đại Chúa Tể, chương 870, phương pháp phá trận, góc truyện audio.com, chư vị có thể cùng một chỗ nghị luận phương pháp phá trận này hay không? Ngay lúc âm thanh nhu nhược vang lên trong mảnh bình nguyên hắc ám thì tất cả các thế lực đều khẽ giật mình, ánh mắt chớp động hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Đa số các đội ngũ ở đây đều vì tranh đoạt bảo vật mà đến, cho nên vô cùng phòng bị lẫn nhau, vậy mà chiêm đài lưu ly của thần các này lại muốn mọi người cùng liên thủ. Mục Trần ánh mắt có chút biến ảo, nhưng cuối cùng thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, chiêm đài lưu ly này tuy có vài phần nhu nhược nhưng cũng là một người quyết đoán, cục diễn trước mắt này nếu chỉ dựa vào sức mỗi một đội ngũ đều không có khả năng phá trận. Bất quá muốn mọi người ở đây chung tay liên thủ thì phải xem bản lĩnh của chiêm đài lưu ly này rồi. Tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu vang vọng, nhưng vẫn chưa có thế lực nào lên tiếng đồng ý. Chư vị đến đây cũng không phải vì một chút thu hoạch bên ngoài mà thỏa mãn rồi chứ, ở trước mặt chính là một bữa tiệc hoành tráng hơn, nếu chúng ta tinh luyện đoán chừng có thể thu đến 10 vạn viên nguyên đan, thậm chí còn hơn thế nữa, lúc đó nhiệm vụ thu thập vẫn lạc nguyên đan của chúng ta cũng có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Chiêm đài lưu ly tiếp tục điềm nhiên nói, ngay khi lời của nàng vừa dứt lập tức có một ít thế lực hô hấp bắt đầu gấp gáp hơn 10 vạn viên nguyên đan đối với bất kỳ một thế lực lớn nào đều là một con số không nhỏ, thậm chí với số lượng như thế xem chừng có thể phá giải phong ấn của địa chí tôn bí tàng. Ngoại trừ có thể thu được vẫn lạc nguyên đan, trong này hiển nhiên còn có nhiều cường giả viễn cổ, nếu như chúng ta có thể đạt được một ít viễn cổ thần thuật nghĩ đến đối với chư vị cũng đề thăng thực lực một cách nhanh chóng. Về phần đại quân trước mắt này, bọn chúng xác định là cực kỳ cường đại, bất luận đội nhân mã nào của chúng ta cũng không thể địch lại, nhưng cũng không phải là không thể tiêu diệt theo như tin tức ta thu hoạch được, bên trong đại quân có ẩn chứa tứ linh chiến trận mạnh mẽ vô cùng, cho dù là thất phẩm chí tôn xông vào cũng có thể lật thuyền trong mương. Chiêm đài lưu ly nói đến đây trực tiếp làm cho các thế lực khắp nơi sững sờ, sắc mặt bắt đầu biến hoang gai, cả thất phẩm chí tôn cũng không cách nào đột phá tứ linh chiến trận hay sao? Chiêm đài lưu ly kiến thức biết được cũng khá nhiều. Mục Trần cảm thấy kinh ngạc, chiêm đài lưu ly này đối với tử vong di tích hiểu khá rõ, tin tức về tứ linh chiến trận bọn hắn cũng chỉ vừa mới biết được mà thôi. Bất quá tứ linh chiến trận này mạnh mẽ nhưng cũng không phải là không có cách phá trận. Ngay khi mọi người còn đang do dự, chiêm đài lưu ly lần nữa lên tiếng, âm thanh nhu nhược nhưng lại làm cho người khác cảm thấy tự tin. Thất phẩm chí tôn cũng không cách nào chống lại, ngươi dựa vào cái gì mà khẩu khí lớn như vậy? Một cường giả nhịn không được lên tiếng, đối với lời của chiêm đài lưu ly này hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng. Về phần phương pháp thế nào mới có thể đột phá, chỉ cần các vị đồng ý liên thủ tự nhiên ta sẽ nói ra. Còn về những người không tin tưởng lời ta nói, có thể lựa chọn phương pháp rời đi. Chiêm đài lưu ly thản nhiên nói, thế lực khắp nơi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ chiêm đài lưu ly này thật có phương pháp phá trận? Đám người Mục Trần, Cửu U cũng nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc nếu thật sự nàng ta có thể phá giải tứ linh chiến trận. Góc truyện audio.com, này, mức độ nguy hiểm của nàng, chỉ sợ càng thêm lợi hại hơn trong tư tưởng của người khác. Ha ha, nếu lời nói của chiêm đài cô nương hoàn toàn là sự thật, đại la thiên vực của chúng ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. Mục Trần hơi trầm ngâm, lên tiếng cười nói, hắn đối với di tích này hứng thú không ít, nếu như rời đi như vậy có chút không cam lòng, mà chiêm đài này có phương pháp phá giải, nếu thử một lần cũng không quá phận. Đương nhiên, Mục Trần cũng không ngây thơ cho rằng phương pháp của chiêm đài lưu ly có thể phá tứ linh chiến trận, đa số các thế lực ở đây đều lợi dụng nhau mà thôi. Sau khi chiến trận đột phá, chỉ sợ lúc đó sẽ bắt đầu diễn ra tràng cảnh khai chiến tàn khốc mà thôi. Nếu như lời nói của cô nương là thật, Huyền Thiên Điện ta đây cũng nguyện ý thử một lần. Ở đằng kia, Liễu Viêm đang trầm mặc cũng mở miệng nói, chuyến này bọn hắn đến đây chính là có thể từ trong tử vong di tích chiếm được phương pháp tu luyện chiến trận sư lưu lại, nhưng trước mắt chỉ dựa vào bản thân hắn không có khả năng đắc thủ. Cho nên chiêm đài lưu ly nói ra ý tưởng như vậy cũng phù hợp với nội tâm của hắn đang suy nghĩ. Bên cạnh Tiêu Thiên ánh mắt âm trầm hiện lên từng tơ máu đáng sợ nhìn về phía Mục Trần, đáng tiếc đối diện với ánh mắt như thế, Mục Trần vẫn dửng dưng, không hề bận tâm. Cục diện căng thẳng trước mặt nhờ có hai phương thế lực đỉnh cấp đồng ý cho nên những liên quân đang tụ hợp kia đang do dự kia cũng bắt đầu có dấu hiệu tán thành. Bọn hắn không phải là kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu hành động của chiêm đài lưu ly chính là lợi dụng lực lượng của bọn hắn, nhưng ai cũng có tâm cơ của mình, mặc dù liên thủ nhưng cũng sẽ bảo tồn thực lực mới có thể sau khi đột phá mà tranh đoạt nguyên khí. Hơn nữa, nếu như không thể tranh đoạt bảo vật thì chỉ cần tận lực vơ vét vẫn lạc nguyên đan sau đó xem thời cơ mà chuồn đi là được. Nếu như thần các tin tưởng như vậy, Thanh Vân Tông của chúng ta cũng nguyện ý ra một phần sức lực. Kim Cương Môn cũng có thể phối hợp. Thiên Bi Sơn nguyện ý liên thủ, liên tiếp vang lên những âm thanh đồng ý, những người này đều đến từ thế lực nhất lưu, mặc dù thực lực không bằng những thế lực đỉnh tiêm, nhưng một khi những người này liên thủ thanh thế cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là thế lực đỉnh cấp cũng phải kiêng kỵ. Mục Trần lạnh nhạt nhìn những thế lực đang nhao nhao đồng ý, ánh mắt cùng Cửu U liếc nhìn nhau một thoáng, cười nhạt một tiếng, đã có những thế lực nhất lưu này liên thủ, xem ra tình hình trước mặt có thể phá trận rồi. Bất quá, về phương pháp phá cục, Mục Trần trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì thiên phú chiến ý của hắn không tệ, có thể mơ hồ cảm nhận trong bình nguyên hắc ám kia ẩn chứa một lực lượng vô cùng kinh khủng. Loại chấn động này cho dù là lục phẩm chí tôn cũng không có lự hoàn thủ. Ngay khi Mục Trần càng đang trầm ngâm, thì chỗ thần các bắt đầu có mấy đạo hào quang lướt đến, cuối cùng đáp xuống một ngọn núi, mà người dẫn đầu chính là Chiêm Đài Lưu Ly. Nàng vẫn ngồi trên xe lăn, một thân áo bào trắng càng lộ ra vẻ đơn bạc nhu nhược, nhưng cặp môi đỏ mọng của nàng có chút mân khởi, mơ hồ toát lên một tia cố chấp. Phía sau lưng, chính là Phương Nghị giống như hộ vệ đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua phía Mục Trần. Xin mời thủ lĩnh của các đội ngũ, đến đây nghị luận phương pháp phá cục. Chiêm Đài Lưu Ly đôi mắt xinh, gocchuyenaudio.com, đẹp nhìn về các thế lực xung quanh, khẽ cười nói. Mục Trần cùng bọn người Liệt Sơn Vương liếc nhìn nhau, sau đó gật gật đầu trực tiếp cùng Cửu U lướt đi, xuất hiện phía trên đỉnh núi phía trước, sau đó ôm quyền cười nói. Đại La Thiên Vực Mục Trần, bái kiến Chiêm Đài cô nương. Chiêm Đài Lưu Ly đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Mục Trần, người này trẻ tuổi, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là thái độ ôn nhu của hắn, so với khi cùng Tiêu Thiên giao phong thì hoàn toàn bất đồng. Mục Vương khách khí rồi, Chiêm Đài Lưu Ly hơi mỉm trả lời. Hưu, Liễu Viêm cùng Tiêu Thiên lúc này cũng bay đến, hai người nhìn Mục Trần, ánh mắt đều trở nên băng hàn, nếu không phải vì cục diện trước mặt đã cho tên này một đấm vào mặt rồi. Hưu, mặt khác những thủ lĩnh của các thế lực nhất lưu cũng đều đáp xuống trên đỉnh ngọn núi, trong nhất thời đội hình nơi đây trở nên cực kỳ xa hoa. Chiêm Đài cô nương, quân trận trước mặt làm cách nào phá giải, có thể nói ra được rồi chứ? Liễu Viêm ôm quyền trầm giọng nói. Mặc dù nhìn Chiêm Đài có vẻ nhu nhược yếu ớt, nhưng dưới nhìn ánh mắt của những thủ lĩnh cường giả nơi đây sắc mặt cũng không chút e sợ, ôn nhu nói. Ta biết được đại quân trước mắt này ở thời kỳ viễn cổ được xưng là Tứ Linh Quân, mà trưởng khống giả đội quân này chính là người được xưng là Thiên Trận Hoàng. Là một chiến trận sư thực thụ, thời kỳ Tứ Linh Trận cường thịnh sở hữu trăm vạn đại quân, chẳng qua ngày hôm nay đã tàn lụi rồi, quy mô cũng không bằng một nửa trước đây, bất qua như vậy đối với chúng ta cũng khó mà có thể địch lại. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên nghe nói trăm vạn đại quân đã khiến tinh thần của những người này bị chấn nhiếp, dù sao đây cũng không phải là đại quân ô hợp, mà chính là trăm vạn chiến sĩ ngưng luyện chiến ý, trải qua nhiều năm bồi dưỡng tu luyện, cho dù là địa chí tôn cũng chưa chắc có người địch lại. Bất quá chư vị cũng không cần quá e ngại, dù sao Tứ Linh Quân bây giờ cũng chỉ còn những bộ xương mục nát, trước mặt cũng chỉ là những cái xác không hồn, uy lực so với còn sống không bằng một nửa. Chiêm Đài Lưu Ly mỉm cười nói tiếp. Mà Tứ Linh Quân này, chia làm hai phần, trong và ngoài, bên ngoài số lượng to lớn, khó có thể xâm nhập, mà bên trong đại quân thì có bố trí Tứ Linh chiến trận uy lực mạnh mẽ vô cùng, chúng được chia làm bốn trận Đông Tây Nam Bắc. Chỉ khi nào bốn trận này cùng lúc bị công phá, mới hoàn toàn phá trận, bằng không nếu chỉ một trận bị phá, ba trận khác cũng sẽ trùng tu lại. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tứ Linh chiến trận không thể dùng đội quân bình thường mà công phá, nếu không Tứ Linh hợp nhất thực lực càng thêm khủng bố, cho nên chúng ta phải dùng bốn vị thống lĩnh cực mạnh điều khiển đội quân dưới trướng của mình mà tiến vào cùng một chi trận mà chiến đấu. Chiêm Đài Lưu Ly đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi người nói. Cho nên, bên ngoài đại quân kia muốn nhờ chư vị liên thủ mà đối phó, còn về phần Tứ Linh chiến trận ở bên trong, cần phải nhờ năng lực của bốn vị thiên tài chiến ý liên thủ phá trận rồi cách chương.